Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 120, mèo yêu, lại đây năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tan tầm, giật thần mang meo nhỏ trở về đi ngang qua tiệm đồ cho thú cưng, hắn nghĩ ra một ý định hết sức thông minh. Hắn cho thư ký Trần, mua một chiếc vòng cổ nạm kim cương cho mèo yêu, còn không quên gắn một cái camera mini siêu nhỏ vào đó. Thư ký Trần mặc dù đã hết giờ làm, khi nhận được mệnh của đại boss không thể chậm trễ. Giật thần vừa về tới biệt thự giật ra, thì vòng cổ cũng được đem tới. Huyền Nhi vừa vào nhà, thì đã lao vào nhà tắm để tắm rửa cho hết mùi đồ ăn, hành động này quá quen thuộc với giật thần. Giật thần kết nối camera với điện thoại của hắn tiện bề quan sát mọi hành động của mèo nhỏ hơn. Mèo, nhỏ a mèo nhỏ, xem lần này còn dám chạy nhảy lung tung nữa không? Huyền Nhi mới tắm rửa xong, đang ngồi hong lông cho khô, liền bị giật thần ôm lại. Tiểu Bạch em xem ta có quà cho em đây. Hai mắt mèo của Huyền Nhi sáng rực lên, có phải tên cầm thú này mui đùi gà cho cô hay không? Giật thần đem vòng đeo cổ, đeo lên cho Huyền Nhi. Tiểu Bạch em thấy sao đẹp chứ? Huyền Nhi chán ghét dùng móng tay cào cào lên vòng cổ. Cào mãi không thèm đứt, đẹp cái ông nội mi, hắn thực sự xem lão nương là sủng vật rồi. Mèo, u mèo, giật thần thấy mèo nhỏ lăn qua lại, luôn miệng kêu meo meo. Hắn nghĩ là mèo nhỏ vui quá nên tăng động. Tiểu Bạch em không cần vui quá mà lăn lộn như vậy đâu. Nếu Tiểu Bạch thích ta, sẽ mua nhiều cho em, mỗi ngày thay một chiếc khác nhau. Mẹ nó, lão nương là không thích, tên cầm thú này còn muốn thay mỗi ngày một chiếc cho lão nương. Ô ô ô, hệ thống cứu lão nương. Tiểu tì tì được phúc mà không biết hưởng, vòng cổ kia có khảm nạm kim cương đấy tiểu tì tì. Huyền Nhi, nghe hệ thống nhắc nhở, thì trong đầu cô xoay quanh định lý. Kim cương, bán lấy tiền, ăn cả thiên hạ, không tệ, lão nương nhịn, xem như tên cầm thú ngươi biết điều. Giật thần đeo xong vòng cổ cho Huyền Nhi, thì hắn nhận cuộc gọi khẩn. Có vẻ nguy hiểm nên giật thần rời đi không mang theo Huyền Nhi. Huyền Nhi cũng mặc kệ hắn, cô mãi mê vuốt vuốt vòng cổ, ngoan ngoãn vào phòng nằm ngủ trước. Nửa đêm Huyền Nhi tỉnh lại bởi mùi máu nồng đậm, nghiêng người sang bên phải, liền thấy tên cầm thú kia bụng đầy máu, mồ hôi vã như nước, sắc mặt nhợt nhạt. Đáng đời, chết đi ai bảo khinh dễ lão nương, tưởng lão nương là mèo thì không trị được ngươi chắc. Cầu tiểu tì tì cứu nam chủ, lão nương không cứu, chết cũng không cứu, lão nương còn 3 lần miễn chết lão nương, không sợ mi đâu hệ thống chó chết, là tiểu tì tì ép buộc ta, chấm chấm, nhiệm vụ phụ tuyến, xin mời tiểu tì tì cứu vớt giật thần. Đếch, hệ thống chó chết nhà mi, cốt ngay, hệ chó chết thống, đã óp. Huyền Nhi lắc mình thoáng chốc biến lại hình người, do vòng đeo ở cổ quá chật cô đành tháo ra để bên cạnh giật thần. Khi biến lại hình người cô đâu có mặc quần áo, Huyền Nhi cũng không quan tâm có ai nhìn thấy đâu. Thân ảnh trần trụi của cô đi qua lại, lấy nước linh tuyền ra đốt cho giật thần uống. Huyền Nhi lấy dao nhỏ sát trùng qua lừa, cắt bớt vết thương nhiễm trùng gắp đạn ra. Giật thần bị đau mà mơ hồ tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trần trụi đang niết trên bụng hắn khâu vá cái gì đó. Sau đấy bị đau quá mà ngất, Huyền Nhi loay hoay cả đêm thay đồ cho tên cầm thú này, còn phải quan sát xem hắn có bị sốt hay không, khi giật thần ổn định lại thì trời đã gần sáng. Lúc này Huyền Nhi đeo lại vòng cổ, hóa thành hình mèo lại. Yên ổn nằm cạnh giật thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại, thấy bản thân mình ở trong phòng của hắn, giật thần cố gắng nhớ lại tối qua thủ hạ gọi cho hắn báo, đã tìm ra đối tượng lần trước truy sát hắn. Hắn mới vội vàng tới nơi, trừ khử được tên đó thì bản thân hắn bị thương không nhẹ. Cố gắng về tới phòng thì hôn mê, giật thần quan sát xung quanh, quần áo của hắn đã được thay mới. Ngay cả vết thương cũng được xử lý hoàn hảo, còn tốt tới mức đắp miếng dán hạ sốt, giật thần xoa mi tâm, người hầu chắc chắn sẽ không dám bước một bước nào vào phòng hắn. Vậy ai đã giúp hắn, lắm sao lại biết nơi hắn ở, một vạn câu hỏi xoay trong đại não của giật thần, chợt ánh mắt hắn lóe lên. Giật thần quyết định mở điện thoại ra, xem camera quan sát từ vòng cổ mèo nhỏ, trong phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, một đạo ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cô gái trần trụi, mặc dù không rõ nhưng dễ nhận ra, là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái ấy không đi từ cửa phòng hay leo cửa sổ, mà tự nhiên xuất hiện giữa phòng, thao tác cứu chữa vô cùng kỳ lạ, chỉ là không gây tê cho hắn. Tới gần sáng, trong phòng sáng hẳn, giật thần mới nhìn kỹ từ trong camera quan sát nhận ra cô gái trần trụi cứu hắn, là cô gái đi ra từ WC ở công ty hôm trước. Bởi vì cô ấy quá xinh đẹp hắn nhớ rất kỹ, kỳ lạ là cô gái lại bốc khói giữa không khí. Giật thần kinh ngạc không thôi, Hắn hơi hoảng sợ, có phải là nữ quỷ hay không đây? Chắc không phải đâu, quỷ rất sợ ánh sáng. Không có quỷ nào lại ngồi chờ hắn hạ sốt tới sáng được. Với lại, làm gì có nữ quỷ nào xinh đẹp còn trần trụi đi lại trong phòng hắn. Mọi nghi vấn không hề được giải đáp. Lúc này giật thần mới nhìn qua mèo nhỏ trên chân mèo trắng có dính vết máu. Giật thần bình tĩnh chắp vá lại tất cả mọi hành động quái lạ của mèo nhỏ. Rồi đưa ra một cái kết vô cùng vô lý, nhưng lại rất thuyết phục. Giật thần xoa xoa mèo nhỏ, lẩm bẩm, tiểu bác, có phải em cứu ta không? Có phải em là cô gái xinh đẹp kia không? Uyển Nhi mới chợp mắt một chút lại bị tên cầm thú này chọc cho dậy. Cả đêm lo cho hắn, tên cầm thú này nên tha cho cô mới phải chứ. Cầm thú, ngược đãi mèo, để yên cho lão nương nghỉ ngơi. Mèo, mèo, đáp lại câu hỏi của hắn, mèo nhỏ kêu hai tiếng rồi quay lưng lại ngủ tiếp. Giật thần không thất vọng mà hứng thú quan sát kỹ mèo nhỏ hơn. Tinh, độ hào cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 60, tiểu tỷ tỷ cố lên. Hắn gọi cho thư ký Trần, sẽ không tới công ty một thời gian. Yên ổn ở nhà dưỡng thương. Trong thời gian dưỡng thương, giật thần quan sát căn phòng, trong khi hắn ngủ, không biết vô tình hay cố ý sẽ thấy một số thức ăn đặt săn trên bàn, tất cả đều là đồ ăn thanh đạm tránh ảnh hưởng vết thương. Đôi khi sẽ cảm giác có thứ gì đó chảy vào trong miệng. Thứ nước đó nuốt vào rất dễ chịu, vết thương lại nhanh chóng khỏi, không đau. Chuyện hắn bị thương, trong giật ra không hề ai biết. Giật thần quan sát thấy mèo nhỏ hành động rất bình thường. Kiểm tra camera cũng không phát hiện điều gì lạ thường. Vậy những chuyện kia là quỷ làm thật sao? Bất giác giật thần lông tay dựng hết cả lên. Hắn lại suy nghĩ có khi nào Doanh Doanh về thăm hắn. Giật thần nhìn lên người con gái trên tấm ảnh. Đã 3 năm rồi, cô ấy ra đi 3 năm rồi. Nhưng cô gái cứu hắn, xinh đẹp hơn Doanh Doanh. Trên người còn có hương sen thoang thoảng. Bất giác trái tim giật thần đập loạn nhịp lên. Cảm giác này không giống khi ở bên Doanh Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ xem Doanh Doanh như em gái mà đối đã, do hai gia tộc liên hôn nên hắn bất đắc dĩ phải kết hôn. Không ngờ vì việc đó mang lại cái chết cho Doanh Doanh. Cách chương.